Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1002, chương 999 giá lâm vampire nhóm. Một đêm này bên trong, tại thành phố Itogami các ngõ ngách bên trong, đồng dạng tin tức báo đạo vẫn luôn đang kéo dài tiến hành. Đảo Itogami Bắc Khu bởi vì không rõ nguyên nhân bị đóng băng, bây giờ đã hóa thành một mảnh băng nguyên. Không chỉ có là nghiên cứu công trình kiến trúc cùng với con đường, liền Bắc Khu cư dân đều bị đóng băng, không một may mắn thoát khỏi. Đảo nhân tạo quản lý công xã phái ra đặc khu đội canh gác cùng với chuyên nghiệp nghiên cứu tiểu tổ đi tới hiện trường, tiến hành điều tra cùng với thăm dò. Trước mắt mục tiêu thứ nhất liền là dùng an toàn nhất kỹ thuật làm bị đóng băng các cư dân băng tan, đem Bắc Khu cư dân toàn bộ cứu ra. Nhằm vào địa vực băng tan công trình thì sẽ có chỗ trì hoãn. Các nghiên cứu công trình trong vòng một tháng sau đó đều đưa vô phương vận hành. Trong lúc đó tạo thành tổn thất vô phương đoán chừng. Đến mức tạo thành phạm vi lớn như thế không rõ đóng băng hiện tượng nguyên nhân, vẫn như cũ còn đang điều tra ở trong. Ngoài ra, tại Bắc Khu bị đông cứng trước đó, Nam Khu cũng xuất hiện không rõ nguyên nhân phá hư hiện tượng, dẫn đến Nam Khu một bộ phận biến thành khu vực thiên tai. Bây giờ đã cơ hồ hóa thành phế tích, may mà cũng không quá lớn thương vong. Bị hao tổn công trình kiến trúc cùng với các công trình thì còn tại thống kê bên trong. Dự đoán đem tạo thành vượt qua 100 tỷ trở lên tổn thất. Trở lên báo đạo vẫn tại tiến hành, làm cho cả thành phố Itogami đều biến đến vô cùng náo động. Nam Khu cùng Bắc Khu đều biến thành khu vực thiên tai sao? Một bên là bị phá hư, một bên là bị đóng băng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta, thân thích của ta vừa lúc ở Nam Khu. Không có sao chứ, người nhà của ta tại Bắc Khu công tác. Vì sao lại biến thành dạng này? Thành phố Itogami các ngõ ngách liền không ngừng xuất hiện giống trở lên ngôn luận cùng rối loạn. Nhường một đêm này thành phố Itogami từng đầu con đường đều tràn đầy lui tới cỗ xe. Các tần số truyền tin cũng là cơ hồ bị chiếm hết. Lại thêm phần lớn người đều bởi vì chuyện này gặp ảnh hưởng. Toàn bộ thành phố Itogami liền lâm vào hiện tại tiến hành lúc khủng hoảng trạng thái. Tin tưởng, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân xuất từ vài thớt vampire quyến thú. Mà lại, này chút quyến thú nếu là thật nghĩ phá hư tòa đảo này, cái kia tùy thời đều có thể đem đánh chìm. Chỉ tạo thành loại trình độ này tổn hại, đã coi như là vô cùng may mắn. Đương nhiên, nhằm vào tất cả những thứ này, đảo nhân tạo quản lý công xã là cơ hồ bề bộn thấu. Không chỉ phái ra đông đảo đặc khu đội canh gác, liền từng cái chữa bệnh tiểu tổ, nghiên cứu tiểu tổ, chống thiên tai tiểu tổ cùng với nhân viên chuyên nghiệp đều bị phái đi ra. Vận dụng máy bay trực thăng vũ trang cùng vũ trang cỗ xe vô số. Nhường thành phố Itogami vùng trời vẫn luôn có máy bay trực thăng đang bay qua. Cỗ xe cực tốc chạy càng là tùy thời tùy chỗ đều xuất hiện tại các ngõ ngách bên trong. Có một người liền đứng tại đảo Itogami chỉ cao chỗ nhìn xem tất cả những thứ này. Ngoặc kép, diễm quang chi yến, từ đối phương trong miệng. Thanh âm như vậy chậm rãi truyền ra, nhìn kỹ, cái kia đúng là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Nam tử bề ngoài tuổi tác ước chừng tại 20 mấy tuổi khoảng chừng. Mặc trên người một bộ vô cùng vừa vặn lại cao nhã thuần trắng âu phục. Tóc vàng mắt xanh, chợt nhìn lại tựa như là nơi nào quý tộc. Trên thực tế, nam tử thật là quý tộc, hơn nữa, còn là vampire quý tộc. Làm yến hội mở màn này nhưng so sánh quá khứ ghi chép mấy lần nghi thức càng thêm long trọng. Không sai, coi như không tệ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa lần này yến hội không giống với dĩ vãng đâu? Nam tử liền mừng rỡ mà cười cười, thật sự là làm cho người rất cảm thấy hứng thú. đối phương cho ra liền là như vậy cảm tưởng. Đối với cái này làm ra đáp lại thanh âm, cũng không lâu lắm ngay tại nam tử sau lưng truyền đến. Ngửi được phân tranh mùi vị về sau lại tới sao? Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng điên cuồng nam nhân a. Nói ra một câu như vậy lời, chính là một cái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này thiếu niên. Một cái 12, 13 tuổi khoảng chừng ấu tiểu thiếu niên. Thiếu niên người mặc rộng rãi áo bào trắng, toàn thân đeo theo xinh đẹp hoàng kim trang sức, tóc đen hạt ra, có được một đôi tròng mắt màu vàng óng, khuôn mặt non nớt, lại toát ra tựa như tuổi trẻ hùng sư tính áp đảo uy nghiêm. Ngắm nhìn xảo xảo nháo nháo thành phố Itogami, trên mặt nổi lên chính là ngạo nghễ thần thái. Thấy thiếu niên này, quý tộc nam tử trước là hơi kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra hoàn mỹ nụ cười, hướng về thiếu niên hành lễ. Đây không phải Iblivel, Aziz điện hạ sao? Không nghĩ tới điện hạ thế mà cũng sẽ giá lâm này Viễn Đông Demon Sanctuary. Thật là khiến người ta sợ hãi a. Quý tộc nam tử dùng có chút khoa trương phương thức nói xong như. Vậy có thể là, nếu là thật sự có người nhận biết hắn đối thoại thiếu niên thân phận, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho rằng này hết sức khoa trương. Iblivel, Aziz, đây là đệ nhị chân tổ. Vogazer, dòng chính thân tử, kế thừa đệ nhị chân tổ chi huyết đời thứ hai đời. Tam đại dạ chi trong đế quốc diệt tuyệt vương triều thứ cửu vương tử. Chân chân chính chính vampire chi vương dòng dõi. Nói cách khác, thiếu niên này có được gần với chân tổ lực lượng. Tại diệt tuyệt vương triều bên trong cũng là có thụ chờ mong cùng chú mục một vị vương tử. Thống lĩnh phương Bắc Bát Châu cùng với lân cận chiến vương lĩnh vực quân sự cứ điểm. Tại đệ nhị chân tổ đời thứ hai dòng chính ở trong đều là đứng hàng đầu cường giả. Đồng thời đã sinh tồn mấy trăm năm thời gian, lực lượng mạnh mẽ, đồng dạng là đủ để cho đảo Itogami đắm chìm đẳng cấp. Này loại đẳng cấp vampire thế mà đi tới thành phố Itogami. Quý tộc nam tử cũng liền trở nên không có khoa trương như vậy. Chỉ là, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Iblivel chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú hướng về phía quý tộc nam tử. Hắn trong mắt, đã không có đối huyết thống thấp với mình người khinh miệt. Càng không có nhìn thấy yếu hơn mình người khinh thị. Có ngược lại là bị gặp cường địch sát khí cùng địch ý. Ngươi sẽ đích thân lại tới đây. Không vẻn vẹn chỉ là bởi vì yến hội đem tại đây bên trong bày ra. Càng là bởi vì biết giống ta cường địch như vậy đồng dạng sẽ tới. Cho nên đang ở dục dịch a. Iblivel trên thân liền tản mát ra dọa người ma lực gợn sóng. Làm sao? Để mắt tới ta, máu, sao? Iblivel liền như vậy tạo áp lực. Quả thật, thiếu niên này chính là chân tổ dòng chính. Đời thứ hai đời vampire, gần với chân tổ huyết tộc vương tử, bình thường đừng nói là quý tộc, liền là đời thứ ba đời trưởng lão, nếu không phải sống thời gian dài tồn tại, vậy hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Dù sao, cái gọi là quý tộc bất quá là đời thứ hai đời hoặc là đời thứ ba đời hậu đại. Giống nhà Caruana tỉ muội hai người liền là chiến vương lĩnh vực một tên đời thứ ba đời trưởng lão. Không biết bao nhiêu đời về sau truyền nhân, cùng đời thứ hai đời vương tộc so sánh, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Nam tử nếu cũng là quý tộc, cái kia cũng đồng dạng là như thế, coi như cũng là đã sống mấy trăm năm thời đại cũ. Huyết thống chi ở giữa chênh lệch, vẫn như cũ nhường cả hai kém đến không phải một điểm nửa điểm. Nhưng trước mắt này người nam tử lại là một ngoại lệ. Bởi vì, hắn thôn phệ qua đồng tộc của mình, tại vampire thế giới bên trong, máu liền là lực lượng nơi phát ra, huyết thống càng là tiếp cận chân tổ, vậy lại càng mạnh, coi như huyết thống không tinh khiết, cái kia cũng có thể thông qua sinh tồn thời gian dài tới hấp huyết. Tại máu của mình bên trong tích lũy lực lượng, tiến tới trở nên càng thêm cường đại, có thể là... huyết thống không tinh khiết mà lại là tuổi trẻ thời đại vampire nghĩ cấp tốc thu hoạch được lực lượng cường đại, cái kia cũng không phải là không có biện pháp, cái kia chính là thôn phệ mạnh mẽ vampire, chiếm lấy bọn hắn máu, kể từ đó liền có thể đạt được lực lượng của đối phương, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cách làm này gọi là đồng tộc tương phệ. Đương nhiên, bình thường tới nói, vampire là không thể nào thôn phệ so với chính mình càng cường đại hơn vampire máu. Coi như hút sạch đối phương máu, vậy cũng sẽ bị đối phương theo trong thân thể sườn chiếm cứ thể xác cùng ý thức. Dẫn đến bị lẽ ra thôn phệ đối tượng trái lại thôn phệ chính mình. Đây là đồng tộc tương phệ, tính nguy hiểm. Nhưng trước mắt này cái quý tộc nam tử lại nương tựa theo chính mình năng lực đặc thù, thành công thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão. Nói cách khác, trước mắt này cái quý tộc nam tử có được hai tên đời thứ ba đời trưởng lão lực lượng, lại thêm bản thân lực lượng, sớm đã áp đảo đời thứ ba thay thế bên trên, liền đời thứ hai đời đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, quý tộc nam tử bị coi là tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, nhận đệ nhất chân tổ, Lost World, coi trọng, tại chiến vương lĩnh vực có được cực lớn lãnh địa cùng quyền lợi. Dưới trướng quân đội đủ để so sánh Tây Âu chư quốc. Thậm chí liền không ít vampire quý tộc đều phụ thuộc lấy hắn. Lực lượng cùng địa vị cũng đều không tại đời thứ hai đời vương tộc phía dưới. Bởi vì hắn chỗ sử dụng quyến thú đều là gián hình, cho nên mọi người gọi hắn là Sa Phu, mà tên của hắn thì gọi là Dimitri Vatler. Vatler một chút cũng không có khiếp sợ Iblivel cái kia dọa người ma lực gợn sóng. Ngược lại càng thêm vui sướng cung kính hành lễ. Làm sao lại thế? Vatler liền cười tủm tỉm nói. Tại không có nắm chắc tất thắng trước đó, coi như là ta cũng không dám tùy tiện thôn phệ đời thứ hai đời. Nghe vậy, Iblivel ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Nói cách khác, chỉ cần có nắm chắc tất thắng, ngươi liền sẽ thôn phệ ta, đúng không? Iblivel ngông cuồng lộ ra. Mà lần này, Vatler lại cười không nói lấy. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau, lẫn nhau trên thân đều có cỗ yên tĩnh ma lực đang chấn động, giống như là đang tiến hành nhìn không thấy xung đột một dạng. Nhường đại khí đều triệt để bắt đầu lay động. Mãi đến, có ý tứ, tại yến hội trước khi bắt đầu có thể thấy chiến vương lĩnh vực cùng diệt tuyệt vương triều ngạc. Nhiên tuấn rằng co, vậy cũng rất có một hương vị. Thật nghĩ nhường nữ nhi của ta nhóm cũng hướng các ngươi làm chuẩn a. Kèm theo dạng này một cái có chút vui sướng thanh âm vang lên, một trận tính áp đảo ma lực gợn sóng bỗng nhiên chợt hiện. Tại đây cỗ ma lực gợn sóng phía dưới, vô luận là Iblivel vẫn là Vatler ma lực đều bị sinh sinh tách ra. Liền mảy may chống cự đều làm không được, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Phân biệt đại biểu chiến vương lĩnh vực cùng với diệt tuyệt vương triều hai nam nhân cùng nhau. Động dung, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía ma lực gợn sóng truyền đến phương hướng. Ở nơi đó, có một thiếu nữ xuất hiện, đó là một cái có được cạn mái tóc màu xanh lục. Quần áo đơn bạc, hai con người làm thâm thúy hồ nước màu phỉ thúy, có phó kiều mị dứt khoát mỹ lệ gương mặt. Lộ ra đáng yêu hổ nha. Đối Vatler cùng với Iblivel quang dùng nụ cười thiếu nữ. Theo thiếu nữ này trên thân, khiến cho nhân trái tim chợt co lại ma lực đang lẳng lặng phát ra. Cái kia cỗ ma lực, mặc dù cũng không oanh động, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi. Một khi nó được phóng thích, cái kia đừng nói là này tòa đảo Itogami, liền biển cả đều hội vì đó run rẩy. Ngươi là, thấy thiếu nữ này, Iblivel liền hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ngài thế mà cũng đại giá quang lâm. Vatler đồng dạng con ngươi co rụt lại, ngay sau đó lộ ra mừng như điên nụ cười. thiếu nữ liền đối với dạng này hai người nhìn như không thấy. Quay đầu, nhìn về phía thành phố Itogami phương hướng, đệ tứ chân tổ, cuối cùng lại muốn một lần nữa đã thức tỉnh a. Thiếu nữ như là hoài niệm lấy cái gì, lại như vì cái gì thấy vui vẻ một dạng, khoan khoái cười, thật là khiến người ta chờ mong đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.